Đã xảy ra chuyện gì? Phương Quý vội vàng đem Mạc Cửu Ca trong tay Thanh La Quả cầm trở về. Kinh ngạc mở miệng, cách chương.